Thần đạo Đan Tôn, chương 2684, sương mù khóa cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở Lăng Hàn xem ra, những thứ này là bên ngoài không thấy được, không mua được, hắn không ngại ra giá cao thu mua. Ngược lại đối với hắn mà nói tinh thạch kỳ thực là không đáng tiền nhất bốn người mua lớn. Tên nam tử lùn ở một bên nhìn bọn họ dùng tinh thạch như nước chảy, trong lòng ước ao không thôi. Đồ chơi này là vật phẩm khan hiếm trên tiên lộ, cũng là vật phẩm tiêu hao, mỗi cách 10 tỷ năm mới có thể bổ sung một lờ. Lăng Hàn không thiếu nhất chính là tiền, cho đến khi mua được gần đủ rồi, bọn họ mới thỏa mãn quay về, nhưng rất nhiều tiểu thương vẫn đuổi ở sau lưng bọn họ, tranh cướp giành giật muốn bán tiếp, thực sự là quá xa xỉ a, mua đồ cũng không trả giá, khách nhân như vậy tự nhiên là bọn họ yêu nhất. Nơi này có khách sạn, đám người Lăng Hàn bao cả viện, dự định ở đây một ít thời gian. Chủ yếu là hiểu rõ sự tình của tiên trùng. Ở trên tiên lộ, tiên trùng chia làm hai loại, một loại là hoàn chỉnh, được một viên liền có thể thành tựu tiên vương, nhưng đồ chơi này thứ nhất hiếm có, thứ hai tất nhiên ở vào hoàn cảnh cùng hung cực ác, mà một khi có người tham dự tranh cướp, vậy khẳng định sẽ giết đến máu chảy thành sông. Người nào không biết tiên trùng hoàn chỉnh thiên nhiên cực kỳ quý giá, dựa vào cái này thành tựu tiên vương, sức chiến đấu sẽ vượt qua một đoạn dài. Loại thứ hai chính là không trọn vẹn, khả năng xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào. Lăng Hàn muốn biết, chính là chung quanh đây có tiên trùng hoàn chỉnh hay không? Hắn hỏi thăm một vòng, vẫn đúng là để hắn dò thăm được tin tức, ở ngoài Thương Bắc Thành đại khái vạn dặm, quả thật có tiên trùng hoàn chỉnh. Nơi đó có một gốc tiên thụ, mỗi cách mấy tỷ năm nở hoa một lần, lại cách mấy tỷ năm kết quả, lại cách mấy tỷ năm trái cây mới sẽ thành thục. Trước trước sau sau vừa vặn là một kỷ nguyên. Mà cây tiên thụ này kết ra trái cây, chính là tiên trùng hoàn chỉnh, hơn nữa trái cây khả năng có 3 đến 5 cái. Một cây tiên thụ có thể kết ra mấy trái cây, mỗi trái cây đều là một viên tiên trùng hoàn chỉnh. Lăng Hàn cần số lượng tiên trùng rất nhiều, người biết tin tức như thế tự nhiên động lòng. Tuy tiên trùng hoàn chỉnh rất ít, nhưng luôn có người thu được, cũng chảy ra rất nhiều tin tức, tỉ như... Càng tiếp cận trung tâm tiên lộ, vậy tiên thụ kết ra trái cây tiên trùng liền càng tiếp cận hoàn mỹ, có thể tạo ra tiên vương càng mạnh hơn. Nếu như có thể ở đây đạt được tiên trùng hoàn chỉnh, Lăng Hàn không dự định luyện hóa, nhưng để cho an toàn, hắn sẽ lưu lại một trái. Vạn nhất tiếp cận vạn năm hắn còn không có tìm được tiên trùng càng tốt hơn, vậy sẽ lấy tiên trùng này tiến hành đột phá, dù sao cũng mạnh hơn lấy tiên trùng không trọn vẹn hợp lại thành tiên trùng. Bọn họ rất nhanh lên đường, trái cây tiên thụ này gần như sắp chín rồi, có thể 3 năm, có thể 10 năm, ngược lại thời gian chắc chắn sẽ không dài. Chỉ nửa ngày sau, bọn họ liền đến địa phương, đây là một thung lũng mây mù quanh quẩn, đi vào lập tức sẽ khiến người ta đầu óc choáng váng, không phân ra phương hướng, mơ mơ màng màng lại từ cửa sơn cốc đi ra. Một lần, hai lần, ba lần, bất luận bao nhiêu lần kết quả cũng đồng nhất, bên trong thật giống như có quỷ đánh tường. Trận pháp, bốn người Lăng Hàn cũng hiếu kỳ, bọn họ thử phá giải, nhưng những sương mù này tự nhiên mà thành, không có quy luật nào, căn bản không chỗ bắt tay. Mấy lần sau, bọn họ vẫn từ cửa sơn cốc đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Hàn không khỏi tiếc nuối, nếu như ngõ lý ở đây là tốt rồi, lấy năng lực phân tích không phải nhân loại này, nói không chắc có thể phá giải sương mù của sơn cốc. Các ngươi không cần tốn sức trắng. Một thanh âm thong thả truyền đến, mang theo từ tính mãnh liệt. Chỉ thấy một thanh niên đi tới, thân mang trang phục màu trắng, dáng dấp cực kỳ anh tuấn, nhưng trên mặt mang theo nụ cười lười biếng. Lăng Hàn nhìn sang, tại sao nói như vậy? Sương mù trong sơn cốc này lúc nửa đêm mới sẽ tiêu tan, kéo dài một canh giờ, chỉ có vào lúc đó mới có thể đi vào, nếu không thì, bất luận thực lực ngươi mạnh ra sao, cảnh giới cao bao nhiêu, đi vào chỉ có phần xoay tròn. Ngơ ngơ ngác ngác lại đi ra. Người trẻ tuổi kia giải thích, đa tạ chỉ điểm, Lăng Hàn ôm quyền, trên tiên lộ đúng là có ngày đêm phân chia, nhưng ban ngày kéo dài 36 canh giờ, buổi tối cũng 36 canh giờ, một ngày dài đến kinh người. Người ngoại lai, người trẻ tuổi kia cau mày lại, Lăng Hàn cười, làm sao thấy được, người trẻ tuổi kia cười to, nếu không phải người ngoại lai, ai lại dám đến nơi này? Câu nói này là có ý gì? Là nơi đây quá mức nguy hiểm, vì lẽ đó người địa phương không dám đến, hay là nơi này đã bị một thế lực nào đó phân thành cấm địa, không cho người ngoài nhúng tay? Tại hạ Lăng Hàn, các hạ xưng hô như thế nào? Lăng Hàn hỏi, đối phương có ân nhắc nhở, hắn cũng lựa chọn tiên lễ hậu binh. Thẩm Hạo, người trẻ tuổi kia nói, người ngoại lai, nơi này không phải chỗ ngươi nên dừng lại, tin tưởng ta. Lăng Hàn nha một hồi nói, nơi này vạn phần nguy hiểm, có thể nói như vậy. Thẩm Hạo suy nghĩ một chút, gật gù, chỉ là cái nguy hiểm này chủ yếu bắt nguồn từ người. Lăng Hàn rõ ràng, hoàn cảnh của nơi này xác thực nguy hiểm, nhưng hẳn bị một cái thậm chí mấy cái thế lực chiếm cứ, mới có thể nói nguy hiểm chủ yếu bắt nguồn từ người. Con người của ta thích nhất chính là chiến đấu, đối thủ càng mạnh càng tốt. Hắn nói, ánh mắt của Thẩm Hạo hơi mị lại, mới nói, người ngoại lai, ngươi rất tự tin, có điều, ngươi hiểu nơi của chúng ta quá ít, sẽ chịu thiệt. Lăng Hàn không phản đối, lấy ra một túi hồng ma thổ, cười nói. Ngươi là nói cái này sao? Thẩm Hạo kinh ngạc, hắn xác thực muốn nói người ngoại lai nếu không biết hồng ma thổ, gặp phải cùng cấp, thậm chí đối thủ yếu hơn một bậc cũng sẽ thảm bại. Không nghĩ tới tiên lộ chỉ vừa mở ra, người ngoại lai này liền biết tác dụng của hồng ma thổ, thậm chí nắm giữ số lượng còn không ít. Không nghĩ tới ngươi đã phát hiện bí mật của hồng ma thổ. Hắn dừng một chút, lại nói, xem ra, nhà ngươi có trưởng bối cấp tiên vương A, tiên vương tất nhiên là đi qua tiên lộ, bởi vậy nếu như phía sau Lăng Hàn có một vị tiên vương, như vậy hắn biết bí mật của hồng ma thổ liền không kỳ quái. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, cũng không có gì ô thích rõ, có bối cảnh cấp tiên vương hay không ở đây có ảnh hưởng sao? Ngược lại tay của tiên vương cũng không thể cắm vào. Hắn tiếp tục đề tài lúc trước, cách chương.